Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Thư Tiến cái dai, lớn như vậy động tĩnh, nha đầu, tất cả đau khổ đều là vì ngày sau quang huy, ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là quang mang vạn trượng. Nhất định sẽ quang mang vạn trượng đến cuối cùng, nhớ kỹ, tất cả đều tùy bản tâm đi, tùy bản tâm đi. Chu Thuần nhịn không được thấp lẩm bẩm cuối cùng mấy chữ. Lặp lại thấp nam mấy lần hậu, nàng nguyên vốn cả chút xa sút tinh thần cảm xúc trở thành hư không. Nàng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đi trừ quân ngự hàn trong cơ thể độc. Nàng nhất định có thể bảo trụ nàng để ý người không bị bất cứ thương tổn gì. Nàng mở hai mắt ra, trong mắt một lần nữa sáng lên tự tin quang mang. Lúc này, nàng không có phát hiện, linh hồn của nàng lực ở trong nháy mắt đó lại hơi chút tăng một điểm mân y mà vẫn trốn ở một bên. Vương Tiểu Nhị, trên mặt lộ nịnh nọt cười, cung thân thể, hướng bên này chậm rãi di động. Chu Thuần đã bắt đầu trang cao thủ, đấy là đương nhiên là muốn trang rốt cuộc, cao thủ đều là kiêu căng. Lại sao có thể cùng một liền đem dai cũng không đến nô tài. Khuôn mặt tươi cười đón chào, nàng nhìn chằm chằm Vương Tiểu Nhị, hừ lạnh một tiếng, đối phương lập tức dừng bước, sau đó cúi đầu khom lưng hỏi, đại nhân, vừa kia là chuyện gì xảy ra? Ngu ngốc, đó là ta mami tiến dai à, ngươi không cảm giác được sao? Chu Bảo Bảo đạt được Chu Thuần ánh mắt ý bảo hậu. Lập tức bay qua, gõ hạ đầu của hắn, nói, tiến dai, Vương Tiểu Nhị có điểm không tin, vô ý thức lặp lại một câu, thế nào, có vấn đề, Chu Thuần nhíu mày, trên tay linh lực dũng động, dường như chỉ cần hắn gật đầu, sẽ bắt hắn cho năm ngựa xé xác như nhau, Vương Tiểu Nhị cuống quýt lắc đầu, sau đó té về tới hắn trước kia tránh né góc nội, sau đó lấy ra trong tay ngọc bài. Rất nhanh đưa tin, Chu Thuần đem động tác của hắn nhìn nhất thanh nhị sờ. Khóe miệng nàng cong lên cái độ cung, chỉ là tiến cái dai liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hẳn là có thể trấn trụ một số người đi. Không bao lâu, quân ngự hàn cũng chuyển tỉnh, sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường. Hắn ngồi thẳng lên, nhìn xung quanh, trong mắt có nghi hoặc, Chu Thuần đơn giản đem sự tình cấp nói một lần. Mặc dù nàng không nói gì thêm, thế nhưng quân ngự hàn đáy mắt lại hiện lên âm trầm mờ ni thân thể hắn. Hắn nhất hiểu biết, tự nhiên cũng là biết hắn nguy cơ. Tin ta, không có việc gì, Chu Thuần tay chủ động rơi trên bờ vai hắn. Cười vẻ mặt tự tin, ân quân ngự hàn không có nhiều lời. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện, chỉ có thực lực của hắn lớp 10 phân. Mới nhiều một phần nắm chặt ngăn chặn kia hồng sắc xương mù cùng với đằng rắn độc. Như vậy, mới cho nhiều chút thời gian, tìm được giải quyết phương pháp, Chu Thuần thấy nỗi lòng hắn cũng không có thu được ảnh hưởng. Trong lòng thở dài một hơi, cũng nhịn không được nữa nhìn nhiều hắn mấy lần, quân ngự hàn nguyên bản lớn lên cũng rất yêu nghiệt, thế nhưng từ lần trước bị cốc bác sơ dùng lôi bùi triệu hoán lôi điện cấp bổ hậu. Trên người nguyên bản tiểu mạch sắc da thịt chẳng những không có biến thành đen, trái lại trắng nõn mấy phần, làm cho người ta càng thêm không dám nhìn gần, coi như là nàng, cứ như vậy nhìn mấy lần, cư nhiên cũng có tim đập rộn lên cảm giác, mà lúc này, trước mắt nguyên bản đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên giữa mở. Nhìn nàng trong mắt có chút trêu tức, Chu Thuần tâm lậu nhảy vỗ, hai gò má hiện lên một chút ửng đỏ. Nhìn hắn bỡn cợt ánh mắt, nhịn không được đừng mở mặt, sau đó ho khan mấy tiếng, đi nhanh đi tới Vương Tiểu Nhị phía trước, một phen duệ ở cổ áo của hắn nói lên, ngạnh thanh quát, còn có bao lâu đến tiên kỳ? Còn có một thiên, hết chương.